Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1099, chương 1099, khiêu chiến các ngươi tất cả mọi người. Tiểu Man là một cái rất đơn thuần nữ hài, đối với xử lý các loại quan hệ nhân mạch cũng không am hiểu. Nếu như không phải Tiểu Hắc một mực ở tại bên người nàng, nàng bị người khác bán sẽ còn cho người khác kiếm tiền. Cũng may nàng tinh thần tương đối chấp nhất, nội tâm chỉ có thiếu gia Dương Vũ một người. Nàng cảm thấy trên đời này không có nàng thiếu gia tốt như vậy người. Chỉ cần yên lặng thủ hộ tại nàng thiếu gia tả hữu, cả đời này liền thỏa mãn. Trong đầu của nàng không có quá nhiều phức tạp suy nghĩ. Đương Ấn Khương Hạ đột nhiên hướng nàng thổ lộ, nàng thật đúng là không biết nên như thế nào cự tuyệt. Thác Bạt Phi Yến lại là rất cường thế nữ nhân, là Thánh Hỏa giáo chi đội ngũ này bên trong lãnh tụ. Nàng đối Tiểu Man rất tốt, cũng rất quan tâm, mà ở trong chuyện này, nàng lại là ủng hộ Ấn Khương Hạ. Không chỉ có Ấn Khương Hạ nhân phẩm không tệ, mà lại thiên phú cũng rất mạnh. Hắn cùng Tiểu Man cùng một chỗ tựa hồ không tệ. Huống chi đây cũng là hợp nhất Tiểu Man một loại thủ đoạn. Chỉ cần Tiểu Man nguyện ý theo Ấn Khương Hạ, tương đương với Thánh Hỏa giáo nhiều một tôn thiên phượng bảng trăm người đứng đầu nữ thiên kiêu. Đang lúc Tiểu Man không biết nên như thế nào cự tuyệt thời điểm, Dương Vũ chạy tới, hắn xếp bằng ở Chu Bát trên thân, từ nơi không xa cấp tốc chạy tới, ánh mắt của hắn rơi xuống Tiểu Man trên thân. Nhìn thấy nàng hoàn hảo vô huyết cũng yên lòng. Thiếu gia, Tiểu Man thấy được Dương Vũ về sau, trong nháy mắt kinh hỉ kêu lên, sau đó hướng phía Dương Vũ nhanh chóng lướt tới. Nàng tựa như là một đứa bé gặp được đã lâu người nhà, thập phần vui vẻ hưng phấn. Nàng liền biết thiếu gia sẽ không chết. Đương Tiểu Man đi vào trước mặt, Dương Vũ khẽ vuốt một chút mái tóc của nàng cười nói: không có việc gì à? Tiểu Man đặc biệt thích Dương Vũ đối nàng như thế thân mật. Kiều mặt nổi lên một tia hồng nhuận chi sắc nói: không có việc gì, không có việc gì. Chỉ cần thiếu gia không có việc gì, Tiểu Man liền không có sự tình. Không có thuốc chữa nha đầu. Tại Dương Vũ trên bờ vai Tiểu Hắc, mở ra huyền mắt nói: chỉ có Tiểu Hắc mới biết được Tiểu Man đối Dương Vũ dùng tình sâu bao nhiêu. Ấn Khương Hạ nhìn thấy Dương Vũ đối Tiểu Man thân mật như vậy, khuôn mặt anh Tuấn đều nổi lên một tia vẻ âm tàn. Hắn xem Tiểu Man vì mình nữ nhân, há lại cho người khác động thủ động cước. Hắn sải bước hướng lấy Dương Vũ đi tới, nói với Dương Vũ: Dương Vũ, ta mặc kệ ngươi trước kia là thế nào đối Tiểu Man. Hiện tại ta hy vọng ngươi đối nàng tôn trọng một điểm. Ta yêu nàng, ta muốn cưới nàng làm vợ. Còn xin ngươi không muốn ngăn cản. Không đợi Dương Vũ đáp lời, Tiểu Man tranh thủ thời gian nói với Dương Vũ: thiếu gia không muốn tin hắn, ta mới không muốn gả cho hắn đâu. Dừng một chút, nàng ngượng ngùng bồi thêm một câu: ta muốn cả một đời hầu hạ thiếu gia. Dương Vũ cười đến rất vui vẻ nói: ngươi nghe được, Tiểu Man cũng không thích ngươi, cho nên ngươi đừng hao tâm tổn trí cơ. Tiếp lấy hắn lại cường điệu: nếu như Tiểu Man cam tâm tình nguyện cùng ngươi, ta không có ý kiến gì. Nếu như nàng không nguyện ý, coi như Thiên Vương lão tử muốn cưới nàng, đều muốn hỏi một chút bản thiếu có đồng ý hay không. Tiểu Man, ta đối với ngươi là thật tâm. Ta sẽ dùng cả đời thời gian đến thủ hộ ngươi, làm ngươi dũng sĩ. Ấn Khương Hạ lại một lần nữa thâm tình đối Tiểu Man nói. Tiểu Man nhìn xem Ấn Khương Hạ nói: cảm ơn ngươi, nhưng là ta hay là thích lưu tại thiếu gia bên người. Ta nghe nói hắn cùng Tử Ngữ Nguyệt tiên tử là một đôi, ngươi cần gì phải đâu. Ấn Khương Hạ nhíu mày nói: nơi này có khác Thánh Hỏa giáo người nói, giống như phái Hành Sơn thư tiểu thư cùng hắn cũng thật không minh bạch. Vậy thì thế nào, người ta vốn chính là thiếu gia tỷ nữ, mặc kệ thiếu gia bên người có bao nhiêu phu nhân, tiểu man đều sẽ hầu hạ thiếu gia. Tiểu man một mặt thuần chân nói, nàng vẫn luôn rất rõ ràng định vị của mình. Nàng chính là thiếu gia tỷ nữ, cả một đời đều là hầu hạ thiếu gia mệnh. Thánh hỏa giáo chúng thiên kiêu đối tiểu man đáp lời 10 phần im lặng. Bọn hắn cảm thấy Dương Vũ có phải hay không cho tiểu man làm khống hồn thuật, hoặc là độc tình, nếu không nàng làm sao lại cố chấp như thế đâu. Tốt, đã các ngươi cùng tiểu man nhận biết, việc này ta liền không so đo, các ngươi đi thôi. Dương Vũ khoát tay áo nói. Thánh hỏa giáo người lại một lần nữa sửng sốt, nghe Dương Vũ khẩu khí, tựa hồ hay là hắn thả bọn họ đi, cái này quá không đem bọn hắn để ở trong mắt đi. Bọn hắn hết thảy có 45 người, trên cơ bản đều là bọn hắn thánh hỏa giáo người, còn có số ít mấy cái là đến từ bọn hắn địa vực bên trên thiên kiêu. Bọn hắn cỗ này nhân mã, không tính nơi này cường đại nhất, nhưng là đồng dạng sinh linh cũng không dám trêu chọc bọn hắn. Dương Vũ chỉ là một người thôi, dựa vào cái gì không đem bọn hắn để vào mắt. Ấn Khương Hạ tức giận quát, Dương Vũ ngươi ra cái giá, ta thay tiểu man chuộc thân. Dương Vũ hơi nhíu mày lại nói, ngươi không có nghe rõ ta lời mới vừa nói sao? Tiểu man nguyện ý cùng ngươi, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Thế nhưng là tiểu man cũng không thích ngươi, xin ngươi đừng dây dưa nữa, nếu không ta không ngại bắt các ngươi đến soát ta tỷ số thắng. Hảo hảo, vậy ta hiện tại liền khiêu chiến ngươi, nếu như ngươi thua, đem tiểu man nhường cho ta, dạng này cũng có thể đi. Ấn Khương Hạ thật sự là rất ưa thích tiểu man, hắn vô luận như thế nào cũng muốn đem tiểu man lưu lại. Thiếu gia ta nhóm đi thôi, không để ý tới bọn hắn. Tiểu man khẽ kéo lấy Dương Vũ cánh tay nói, tiểu man, chẳng lẽ ngươi không muốn gặp muội muội của ngươi sao? Ấn Khương Hạ lại hỏi. Lập tức tiểu man trở nên lộ vẻ do dự, nàng hướng Dương Vũ hỏi, thiếu gia, bọn hắn nói ta có một người muội muội tại Thánh Hỏa giáo, ta không biết có phải hay không là thật. Ngoặc kép. Tiếp lấy nàng nhìn về phía tiểu hắc nói, tiểu hắc, ngươi cũng đã nói ta có cái muội muội gọi Hoàng Phủ Minh Ngọc đúng hay không? Không sai, nàng tại man tộc, chấm đen nhỏ đầu đáp. Dương Vũ cũng ở một bên nói, không tệ, ngươi có song bào thai muội muội gọi Hoàng Phủ Minh Ngọc. Phàm là tục giới man tộc công chúa, hiện tại đúng là Thánh Hỏa giáo. Tiểu man ngươi nghe được, chỉ cần ngươi theo ta trở về, liền có thể cùng muội muội của ngươi đoàn tụ. Ấn Khương Hạ mong đợi nói. Lúc này, A Lý Ngang cũng nhàn nhạt mở miệng. Tiểu man ở lại đây đi. Tiểu man làm khó, nàng vẫn cho là mình là cô nhi. Hiện tại xác định nàng còn có một người muội muội, nàng cực khát vọng gặp lại muội muội của nàng. Thế nhưng là lại không nỡ thiếu gia. Vậy phải làm sao bây giờ? Dương Vũ mở miệng nói, tiểu man, ngươi có tin hay không thiếu gia? Tiểu man liên tục không ngừng địa đáp, đương nhiên tin tưởng thiếu gia. Vậy kế tiếp chuyện nơi đây giao cho thiếu gia xử lý đi. Ngươi ở một bên nhìn xem liền tốt. Dương Vũ đáp nhẹ đạo, tiếp lấy hắn nhìn về phía Ấn Khương Hạ cùng với khác thánh hỏa giáo người nói. Ta muốn khiêu chiến các ngươi tất cả mọi người. Các ngươi thắng, tiểu man đi theo ngươi, ta không còn can thiệp. Ta thắng, các ngươi nghe lệnh tại ta, các ngươi có dám hay không tiếp? Dương Vũ nói đằng sau câu nói này, ánh mắt chính là nhìn về phía Thác Bạt Phi Yến. Hắn ý thức được nữ nhân này mới là Thánh Hỏa giáo nhân vật thủ lĩnh. Khiêu chiến chúng ta, ngươi khẩu khí thật lớn, ta một người liền có thể bại ngươi. Ấn Khương Hạ quát to một tiếng, không kịp chờ đợi hướng phía Dương Vũ xuất thủ. Thánh Hỏa Ấn, Ấn Khương Hạ xuất thủ không lưu tình, trực tiếp bách ra 12 thành huyền khí, ngưng tụ Thánh Hỏa giáo độc môn trưởng Ấn, hướng phía Dương Vũ đánh tới. Thánh Hỏa giáo lấy Thánh Hỏa làm tên, Đó là bởi vì Mở Giáo Tổ Sư vốn chính là tu luyện hỏa huyền khí đại nhân vật. Đã từng đạt được một đoàn thánh hỏa mà một đường quật khởi. Thành tựu hiện tại cự đầu cấp bậc thế lực. Thánh hỏa ấn chính là vị tổ sư nào lưu lại độc môn tuyệt kỹ. Phối hợp với hỏa lực có thể bộc phát cực kỳ cường hãn sức chiến đấu. Ấn Khương Hạ Thân là thánh hỏa giáo trước ba liệt kê thiên kiêu. Ngưng tụ một trường này uy lực đủ để cùng một cấp tinh văn cảnh giới thánh nhân chống lại. Chỉ là như vậy thực lực, ở trong mắt Dương Vũ không tính cái gì. Dương Vũ trên thân huyền vũ chiến khí lưu động, như là bát quái trận đồng dạng phòng ngự đem Ấn Khương Hạ đánh tới thánh trưởng lực lượng trực tiếp. Bắn ngược trở về, theo hắn thực lực mạnh lên, hắn gỡ chi lực lượng càng phát ra lợi hại. Phổ thông thánh lực công kích, hắn đều có thể 100% tháo bỏ xuống, thậm chí là bắn ngược trở về. Ấn Khương Hạ bị bắn ngược trở về lực lượng giật mình kêu lên. May mắn hắn lẫn mất nhanh một chút, nếu không phải bị mình hỏa lực đốt đả thương, Dương Vũ cũng không có thừa cơ công kích. Hắn sâu kín nói, ngươi dạng này mặt hàng, đến thêm 100 cái cũng sẽ không là bản thiếu đối thủ. Thánh hỏa giáo thiên kiêu nhóm đều là toát ra chấn kinh chi sắc, thực sự nghĩ không ra Dương Vũ sẽ có được thực lực như thế. Ấn Khương Hạ bị Dương Vũ tức điên lên, hắn kinh quát to một tiếng, cuồng vọng, sau một khắc, trong tay hắn nhiều hơn một thanh thánh binh, thân hình nhảy lên thật cao, thánh binh từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng mục tiêu Dương Vũ, cử hỏa thiêu thiên. Một đạo nồng đậm hỏa lực, hóa thành một đầu ngàn trượng hỏa long, hướng phía Dương Vũ gào thét tê cắn mà đi. Lực lượng này so vừa rồi một trưởng kia cường đại hơn nhiều. Thứ nhất là hắn không còn bảo lưu thực lực. Thứ hai là thánh binh có tăng phúc chiến lực uy năng. Dương Vũ vẫn không có đem một chiêu này để vào mắt. Ngay tại hắn chuẩn bị đánh trả cầm xuống Ấn Khương Hạ thời điểm, Tiểu Man lại xuất thủ trước, không cho phép ngươi khi dễ thiếu gia nhà ta. Tiểu Man hét lớn một tiếng, hướng phía Ấn Khương Hạ vung ra một quyền. Một đầu viễn cổ Man Nghiêu lăng không mà hiện, hướng phía Ấn Khương Hạ hung hăng va chạm mà đi. Tất cả mọi người nghĩ không ra Tiểu Man sẽ ra tay, mà lại tốc độ xuất thủ thật nhanh. Tại thanh âm của nàng hạ xuống xong, nắm đấm đã vung ra ngoài. Quyền kình xé rách trời cao, trong một chớp mắt liền đụng phải Ấn Khương Hạ đánh ra đầu kia hỏa long. Một đạo ngột ngạt thanh âm vang lên, huyền khí hướng phía bốn phía rơi xuống nước, không gian phảng phất đều run rẩy lên, đầu kia hỏa long bị đánh bạo, Ấn Khương Hạ tức thì bị đánh cho thổ huyết tung bay lái đi. Thánh hỏa giáo người đều trợn tròn mắt. Bọn hắn chỉ biết là Tiểu Man là tuần thú sư, cho là nàng sức chiến đấu không phải rất cường đại. Bây giờ mới biết, bọn hắn thật to đánh giá thấp Tiểu Man sức chiến đấu. Nàng tuyệt đối là đỉnh cấp yêu nghiệt tồn tại, chính tông man thần quyền. Thác Bạt Phi Yến thở nhẹ nói, thánh hỏa giáo bên trong cũng có man quyền chiến kỹ, kia là man tộc để lại chiến kỹ. Chỉ bất quá cũng không phải là nguyên thủy nhất bộ kia thần kỹ, nhiều nhất chỉ là một bộ thánh kỹ mà thôi. Giờ phút này Tiểu Man đánh ra tới man quyền so với bọn hắn thánh hỏa giáo giữ lại man quyền càng tinh diệu hơn, thuần túy. Điểm này từ nàng bạo phát đi ra man quyền pháp tướng liền có thể đoán được. Dương Vũ cười khổ nhìn xem Tiểu Man nói, Tiểu Man, ngươi đây là đoạt thiếu gia danh tiếng a? Tiểu Man chu miệng nhỏ khẳng định nói, ta không cho phép bất luận kẻ nào khi dễ thiếu gia. Dương Vũ vui vẻ cười nói, ha ha, Tiểu Man yên tâm đi, thiếu gia không ứng phó qua nổi, khẳng định sẽ bảo ngươi hỗ trợ. Dưới mắt thiếu gia muốn xung kích vô địch chi hoàng xưng hào, cho nên chiến đấu kế tiếp ngươi ở một bên thay thiếu gia áp trận có được hay không? Ngoặc kép chấm chấm, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.